Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, Moria đem Kozuki ra tổ mộ phần cho đào. Nghe xong Gromas vạch trần về sau, Zozu cùng Cromwell hai người liền lẫn nhau từ chối lên, mới vừa rồi còn một bộ mình cùng hoa khôi là tình so kim kiên bộ dáng. Trong nháy mắt cũng bởi vì không muốn để cho Momonosuke cái này nhân yêu tiêu quỷ thành vì mình đại cứu ca, một mạch đem, tình yêu, tất cả đều cho đẩy ngã. Ngay tại Nami có chút im lặng Cromwell cùng Zozu hai người này tiết tháo mất hết lúc. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mười phần nghi ngờ nhìn về phía Gromas mở miệng hỏi. Không đúng, Hashirama đại gia, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi khi tiến vào nước Wano về sau, cái thứ nhất tiếp xúc người chính là ta à? Gromas cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Không phải là Pazan sao? Ta thế nhưng là từ trên tay hắn đem người cấp cứu nữa nha. Nami nghe Gromas cái này tranh công, cũng là rất bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt Gromas đầu nói ra. Đúng đúng đúng, đa tạ đâu, đại ân đại đức không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Gromas mười phần không có tiết tháo tiếp một câu, bất quá Nami đã mặc kệ hắn, trực tiếp tiếp tục nói, tại cái này về sau, người cũng là cùng ta cùng một chỗ hành động không sai à. Trong thời gian này chúng ta cũng không có điều tra qua phương diện này sự tình à. Rõ ràng tại ngươi không có trước khi đến, chúng ta cũng từng cố ý đi nghe ngóng cùng hiểu qua những chuyện này. Nhưng là cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Vì cái gì ngươi đột nhiên liền biết? Nên không phải là vì trở ngại Cromwell, khụ khụ, trở ngại Shikamaru cùng Chu gia bọn họ hai vị, lung tung nói mò à. Cromwell cùng Zozu hai người khi nghe thấy Nami nghi hoặc về sau, hai người đầu tiên là nhìn nhau, sau đó liền đều nở nụ cười. À, là cái kia à, muốn bắt đầu. Nami hỏi không nên hỏi lời nói đâu. Cromwell mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng cười nói ra. Không sai, muốn bắt đầu đâu. Mặc dù Gromas lão đại rất không có tiết tháo, nhưng là đối với chuyện như thế này, hắn xưa nay sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Zozu cũng là cười theo cười, mở miệng nói ra. Ngay tại Nami hơi kinh ngạc hai người này đang nói cái gì thời điểm, Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng thần bí tiếu dung, sau đó mở miệng nói ra. Đã ngươi đều thành tâm thành ý đặt câu hỏi, như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Nami, ngươi nói ta vì sao lại biết loại này bí ẩn? Đây chính là một cái không thể không nói chuyện xưa. Nhớ năm đó ta cũng là cái lòng mang chính nghĩa thiếu niên, từng bị chính phủ thế giới bên kia bát sĩ đại kiệu mời đến CP5 ở trong đi nhận chức chức. Chỉ chẳng nhiều lúc qua tuổi trẻ khinh cuồng, khó tránh khỏi có sắp sửa đạp sai thời điểm. Ngay tại Nami cái này một mặt mộng bức thời điểm, Cromwell nâng chung trà lên uống một ngụm mà nói ra. Đến rồi, mạnh nhất trong lịch sử cơ quan tình báo, nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật CP5. Zozu cũng là cười ha hả tiếp một câu. Ở sau đó nửa giờ bên trong, Gromas sắt lấy Nami liền cho nàng một trận khoe khoang loạn tán gẫu. Đem mình làm năm tại CP5 bên trong những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều thổi lên trời. Cuối cùng quả thực là đem Nami thổi cả người cũng không tốt. Ngay tại Gromas còn muốn tiếp tục tất tất một cái thời điểm, Nami đột nhiên bạo phát. Đủ, đủ, van ngươi, xin ngươi chớ nói nữa. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, chính phủ thế giới nếu là trong tay thật sự có lợi hại như vậy cơ quan tình báo, quân cách mạng sớm nên xong đời, ngươi cũng không có khả năng đi đến bây giờ bước này. Nam Phi có chút phát điên bưng bít lấy lỗ tai của mình mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Cái kia không phải là bởi vì bản đại gia rời đi sao? nếu là bản đại gia một mực từ ACP 5 bên trong khi kém. Nếu là bản đại gia lăn lộn đến chính phủ thế giới vị trí hạch tâm. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho Dragon sống như thế tiêu tiêu sái sái sao? Không tồn tại, bởi vậy cái này chính phủ thế giới sở dĩ sẽ đi hướng hiện tại cái này đường dốc. Thậm chí sở dĩ sẽ ở không xa tương lai bị hủy diệt. Hoặc là nói, gây dựng lại tẩy bài cái gì? Cuối cùng nguyên nhân căn bản hay là bởi vì năm đó không có thể làm cho bản đại gia hài lòng a? Gromas 10 phần dám thúi cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá Gromas nói xong, còn cảm thấy mình thổi cái này ra châu vẫn là thật có đạo lý. Nếu như mình năm đó cũng không phải cái gì Gyojinto đi ra. Lại hoặc là bởi vì tại Gyojinto các loại tao ngộ mà đối Gyojinto căm thù đến tận xương tủy lời nói. Có lẽ nói không chừng mình thật liền tại chính phủ thế giới bên trong sinh hoạt nữa nha. Dù sao làm quan dù sao cũng so làm trộm thật sao. Như vậy nhìn xem mình bây giờ thành tựu, muốn là năm đó không hề rời đi chính phủ thế giới. Nói câu tự mãn, nói không chừng còn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Dù sao cái mông quyết định đầu nha, nếu là hắn cùng chính phủ thế giới lợi ích nhất trí. Làm sao cũng phải đứng tại chính phủ thế giới bên này a. Không chừng hiện tại cũng đã vào ở thánh địa Marizoa, gia nhập Thiên Long Nhân hàng ngũ đâu. Ai, mất đi ta, thật sự là chính phủ thế giới tai nạn a. Gromas đột nhiên 10 phần chăm chú cảm khái một câu, mà hắn loại này đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng làm cho Zozu cùng Cromwell còn có Nami ba người đều là 10 phần im lặng. Không thể không nói. Gromas ra hỏa này ra mặt thật sự là có đủ dày. Muốn là năm đó thật sự là cái tình huống này lời nói. Hắn sẽ tới hay không đến cái thế giới này đều không nhất định đâu. Nami nhìn một chút Zozu cùng Cromwell hai người. Sau đó mở miệng hỏi. Hai vị liền không có hoài nghi cái gì sao? Hắn dùng như thế không đáng tin cậy lý do đến đuổi chúng ta. Các ngươi liền không chút do dự tin tưởng. Cromwell nhìn xem Nami cười cười, sau đó mở miệng nói ra, Nami tiểu mỹ nữ, đã từng chúng ta cũng giống như ngươi, đối với hắn loại thuyết pháp này căn bản là không thể nào tiếp thu được. Bất quá về sau sự thật chứng minh, chúng ta Frostwarp băng hải tặc bảy đại không thể tưởng tượng nổi, thứ nhất bên trong. Cái này Gromas lão đại, mạnh nhất trong lịch sử CP5. Là phi thường đáng giá tín nhiệm. Nhưng phàm là hắn dùng loại lý do này cùng lấy cớ biểu đạt sự tình, cuối cùng đều sẽ phát hiện là chân thật tồn tại. Muốn nói hắn vì sao biết lời nói, nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có làm rõ ràng. Nhưng loại chuyện này thật sự có tất yếu đi biết rõ ràng sao? Ai còn không có điểm bí mật nhỏ? Đúng vậy a. Có lẽ hắn thật sự có một đôi có thể xem thấu cái này từng lớp sương mù. Thẳng tới tương lai con mắt đâu. Zozu cũng là cười cười mở miệng nói ra. Trước kia Gromas dùng loại chuyện này giả thần giả quỷ thời điểm. Bọn hắn đương nhiên đã từng chất vấn cùng tò mò qua. Bất quá về sau phát hiện Gromas mỗi lần đều không nghĩ giải thích loại vấn đề này. Với lại mỗi lần đều cùng hắn nói tới. Sự thật tổng hội ứng nghiệm, dần già, bọn hắn cũng thành thói quen Gromas đại gia loại này giả thần giả quỷ. Mặc kệ nó, dù sao chỉ cần biết rằng hắn sẽ không lừa bọn hắn. Đồng thời cũng sẽ hại bọn hắn là được rồi không phải sao? Nami nhìn xem Cromwell cùng Zozu hai người này 10 phần bình tĩnh biểu hiện. Cũng là có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt trán của mình. Sau đó mở miệng nói ra, tốt, a, ta đã biết, như vậy ta cũng liền không hiếu kỳ đi không phải hỏi ra kết quả tới. Bất quá có kiện sự tình ta muốn xác định một cái. Sự tình gì? Cromwell cười cười mở miệng nói ra, các người Frostwarp băng hải tặc bảy đại không thể tưởng tượng nổi, đến cùng là cái nào bảy kiện? Sự tình, Nami 10 phần tò mò hỏi. Nàng sớm đều muốn đem chuyện này cho hiểu rõ, chỉ bất quá cho tới nay đều không có thời cơ mà thôi. Bất quá Zozu cùng Cromwell, thậm chí Grommas đều vì vậy mà sửng sốt một chút. Sau đó Grommas cười lớn mở miệng nói ra, Kiệt ha ha ha ha ha, bảy đại không thể tưởng tượng nổi thuyết pháp này, chỉ là bởi vì thuận mồm mà thôi, kỳ thật cũng không có gì định số. Nhưng phàm là phát sinh ở chúng ta Frostwurf băng hải tặc trên thuyền, những cái kia chuyện bất khả tư nghị đều có thể đổ cho trong đó. Các ngươi là tùy tiện như vậy sao? Nami khi ấy được cái kết luận này về sau, mười phần bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Thua thiệt nàng trong hai năm qua một mực còn đang tính toán lấy đây rốt cuộc là cái nào bảy cái sự tình đâu, kết quả là không có định số sao? Mấy người cười cười nói chuyện phiếm xong những chuyện này về sau, Grommas sờ lên cằm của mình, sau đó mở miệng nói ra, qua âm được bao lâu, Himasuri liền muốn bắt đầu, thánh địa Marizoa bên kia thế giới hội nghị cũng là như thế. Chúng ta cùng Dragon đều muốn hành động, như vậy thì triệu tập nhân thủ đi, để Drake, Luchi, Silief ba người bọn hắn đừng đùa, đều đến Flower Capital cho ta tập hợp. Nghe thấy được Grommas nói chính sự, Cromwell cũng là gật gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi liên lạc bọn hắn. Zozu thì nghĩ nghĩ hỏi, như vậy Grommas lão đại, cái kia Kurozumi Orochi sẽ mang bọn ta đi quỷ đảo tham gia cái gì Himasuri sao? Grommas nghe thấy được Zozu hỏi thăm về sau, khóe miệng có chút một phát, lộ ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, mở miệng cười nói ra, sẽ, gia hỏa kia khẳng định cũng muốn tại Himasuri thời điểm này bên trên. Đối Kaido cũng lượng sáng lên mình, cơ bắp, mà chúng ta, liền là hắn gia hỏa này trong tay trước mắt nhất, cường tráng cơ bắp, à. Cho nên liền coi như chúng ta không mở miệng, gia hỏa này cũng khẳng định sẽ mời chúng ta đi Himasuri. Converter, Mid Ducks, Kurozumi Orochi gia hỏa này chẳng qua là muốn tại Kaido nơi đó nhiều yếu điểm quyền lực cùng địa vị. Mà thôi, cũng không phải thật muốn đuổi đi Kaido cái gì. Khẳng định như vậy là muốn trình độ lớn nhất bên trên tránh cho cùng Kaido xung đột chính diện cùng mâu thuẫn, có một cái rất phương pháp đơn giản liền là thị uy cùng lượng cơ bắp. Nếu là phương pháp kia có thể có được Kaido nhìn thẳng vào, hắn cũng liền có tư cách cùng Kaido nói một chút phương diện này sự tình. Cho nên Grommas cho rằng, cái này Kurozumi Orochi khẳng định sẽ mang lấy bọn hắn, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, đi quỷ đảo tham gia Himasuri, đồng thời cũng ngoài sáng trong tối nói cho Kaido, hắn cái này nước Wano tướng quân, trong tay cũng có cao thủ chân chính. Huống chi Himasuri chính là nước Wano mỗi năm một lần trọng yếu khánh điển. Chỉ cần Kurozumi Orochi còn nghĩ đến lôi kéo bọn hắn bảy cái, liền khẳng định là muốn mời bọn hắn không phải sao? Bằng không, cũng quá không nặng xem bọn hắn cùng thật không có thành ý à. Ngay tại Grommas cùng Zozu cùng Cromwell còn có Nami mấy người nói xong cái vấn đề này thời điểm, tại Guri cái kia ngự điện thành di tích phụ cận, một cái đồng dạng cùng Grommas bọn hắn ăn mặc giống nhau, nhưng là thân cao hình thể lại dị thường cao lớn gia hỏa xuất hiện ở nơi đó. Gia hỏa này mũ rộng vành dưới đầu là có chút hẹp dài, trong hai mắt cũng lộ ra tà ác khí tức. Không hề nghi ngờ, người này liền là Gekko Moria. Hắn tại cái này ngự điện thành di tích bên trong đi vòng vo một vòng, sau đó liền đi tới Kozuki nhà mồ trước, tiếp lấy Moria ra hỏa này liền đứng tại cái kia mồ trước sờ lên cằm nỉ non nói. Kozuki Momonosuke, Fox Five Kinemon, Reizo, Kanzaru, nha, đây đều là mộ trống, người đều còn sống đâu, với lại còn lại cũng có thể là trống không. Bất quá, nói đến đây, Moria đem ánh mắt xem ở cái kia Kozuki Oden phần mộ trên bia mộ. Sau đó lần nữa nhẹ giọng nỉ non nói, Bất quá Kozuki Oden, 20 năm cái này từng tại Dâu Trắng cùng Roger trên thuyền đều dạo qua nhân vật truyền kỳ phần mộ. Khẳng định không phải trống không a. Nghĩ tới đây, Moria nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó phía sau hắn cái bóng liền đứng dậy, biến thành một cái Doberman bộ dáng. Vào xem, Moria nhạy giọng mở miệng nói ra. Cái kia Doberman thật giống như nghe hiểu hắn, hết sức nhanh chóng từ mộ bia dưới trong khe hở chui vào Kozuki Oden phần mộ bên trong. Cũng không lâu lắm, Moria trên mặt liền đã phủ lên một vòng tiếu dung. Quả nhiên, Kozuki Oden thi thể liền tại bên trong. Mặc dù hai ta không oán không cừu, cứ như vậy làm ra loại chuyện này, có chút có nhục ngươi thi thể. Nhưng là Oden điện hạ, ngươi khẳng định cũng muốn tự tay đối Kaido báo thù à? Vừa lúc, ta cũng là một cái muốn tự tay đối Kaido báo thù người đáng thương đâu. Như vậy thì đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đến dùng đi. Đồng thời, ta cũng đem cho ngươi một cái tự tay báo thù cơ hội. Moria nhạy giọng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, đã nhìn thấy Kozuki Oden phần mộ đột nhiên chấn động một cái. Sau đó cái kia mộ bia trực tiếp liền lật ngã tới. Cũng không lâu lắm, một cái thây khô y hệt năm đó Ryuma thi thể cánh tay từ phần mộ bên trong bỗng nhiên đưa ra ngoài. Sau đó mặc một thân thối nát võ sĩ chi phục thi thể liền từ cái này phần mộ bên trong đứng lên. Đây chính là hai hơn 10 năm trước, bị Kaido cho giết chết Kozuki Oden thi thể. Hiện nay thi thể này bị Moria Doberman chỗ thao túng, từ mộ phần bên trong đứng lên. Không thể không nói, Moria gia hỏa này thật sự là có đủ thất đức. Đến nước Wano báo thù coi như xong, còn muốn đem Kozuki nhà mộ tổ cũng cho sốc, đem Kozuki Oden đều kéo đi ra dùng. Thật sự là một điểm tiết tháo đều không có. Đương nhiên, coi như Gromas biết Moria đang làm những gì chuyện thất đức, đoán chừng hắn cũng sẽ không quản. Dưới tay hắn các bộ hạ từng cái đều có mình đặc biệt yêu thích. Cái này Moria liền ưa thích giày vò thi thể. Ngươi còn có thể tước đoạt người ta yêu thích không được sao? Dù sao đều là tà ác hải tặc, chỉ cần Moria không phản bội hắn, hắn liền xem như ưa thích cùng thi thể ngủ cùng một chỗ. Gromas cũng lười quản hắn. Kaido, chờ xem, ta liền muốn tới. Moria mũ rộng vành giật dây dưới trong ánh mắt lóe lên báo thù lửa giận. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói một. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?